Câu chuyện chọn ai? Ba chàng trai cùng theo đuổi một cô gái. Cô gái nói sau khi các anh đi một vòng thế giới trở về thì cô sẽ đưa ra câu trả lời xem là cô lấy ai. Thế là chàng trai thứ nhất bắt đầu hành trình thăm thú châu Âu rồi sang châu Mỹ. Chàng trai thứ hai hăm hở khám phá châu Á rồi sang châu Úc. Chàng trai thứ ba thì có vẻ khôn hơn. Anh ta quay về tìm cô, đi một vòng quanh cô và nói: em chính là thế giới của anh. Cô gái vô cùng cảm động với chàng trai thứ ba, đôi mắt cô đẫm lệ. Và cô ấy quyết định cuối cùng là cô chọn lấy chàng trai giàu nhất trong ba người họ. Thế mới nhỏ. Câu chuyện cũng may là không có gì. Tại trạm điện cao thế nọ, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh chàng đứng dưới đất: ê, Xuân tóc đỏ ơi! Hả? Mày có thấy bốn sợi dây đang thòng xuống không? Thầy đuôi! Ờ! Mày cầm thử vào hai sợi dây xem có thấy gì không? Cầm thử... hai sợi dây không vấn đề gì mà! Ôi giời ơi! May quá! Này! Đừng động vào hai sợi dây kia nhá! Sao? Điện cao thế sờ vào cháy thành than đấy! Đến rứa mày lừa tao! Thế mày mới là Xuân tóc đỏ!